Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Ngậm Bồ Hòn của Nguyên Hương. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc Hà Phương. Chuyến xe vào thứ bảy thường là những khuôn mặt ấy. Đôi khi xuất hiện khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới thường lo âu sợ hãi và tò mò nhìn quanh, hỏi han đường đi nước bước. Nhưng sau một vài chuyến thì giống nhau, chỉ im lặng nhìn qua cửa hoặc ngủ cho đến khi xe tới nơi. Tài xế tên là Vành, có cái thẹo dài từ thái dương bên phải xéo xuống má, chạy qua quai hàm. Đó là một tay giang hồ nghe nói đã hoàn lương. Khách do tài nào đưa đến thì tùy, do Vành đưa đến thì đố có quán nào lấy quá giá, quán ăn hay quán trọ cũng vậy. Khách thường xuyên biết rõ điều này nên thường chọn xe của Vành mà đi. Chuyến này xe có một khách mới, vị khách ngồi trong lòng mẹ. Hai sừng tóc buộc nơ hồng ngúc ngoắc theo nhịp xe. Người mẹ là khách quen, chị áp đầu con sát ngực mình mỗi khi xe sụp ổ gà. Lúc cô bé ngủ say thì hai sừng tóc đã sụp xuống xuôi xị. Rồi cô bé choàng tỉnh sau một cú sốc mạnh, cái miệng nhỏ líu lo gì đó, nhưng gặp cái nhìn của Vành qua kính chiếu hậu, cô bé nín bặt, vòng tay ôm siết cổ mẹ. Vành nhìn mình trong gương, vết thẹo thật gớm ghiếc. Đó là một cái thẹo lồi. Xe tới nơi lúc 2 giờ, vẫn còn kịp vào trại. Đội quân xe thồ phóng tới, trong tích tắc chỉ còn lại có Vành, cái xe đỏ quạch bụi và mẹ con cô bé. Sao không đi luôn cho rồi? Vành hỏi. Cô bé luồn sau lưng mẹ, Vành bật tiếng cười khô, giọng người phụ nữ mệt mỏi. Ngày mai vào trại, bây giờ tôi tìm chỗ trọ đã. Trọ? Còn sớm mà, Vành ngạc nhiên. Rồi Vành lấy làm lạ trước nỗi ngạc nhiên của mình. Có bao giờ Vành chú ý đến ai như thế này đâu. Và ngay lập tức Vành nhận ra tại sao, tại cô bé nhỏ xíu này, vẻ sợ hãi tò mò không giấu giếm. Lần này tôi trọ lâu nên muốn nhờ anh chỉ cho chỗ nào rẻ mà tốt tốt đấy. Ở dài ngày thì đằng kia họ cho thuê cả tháng, cứ nói là Vành giới thiệu. Đến giờ cơm chiều, cả thị trấn đã biết tên người phụ nữ Thùy Nhi, Phan Thị Thùy Nhi, một cái tên thật yểu điệu. Và sau giờ cơm chiều, tức là giờ mà xe thồ lẫn xe khách đã xong cuộc nhậu ở các quán, sau cái tên yểu điệu đã được gắn thêm hai chữ thuốc phiện. Trại cách xa thị trấn 7 cây số, nhưng đặc điểm của từng người tù thì ai cũng rõ. Chồng của Nhi là Sơn, từng là công nhân nhà nước và bây giờ đang ở tù vì buôn bán thuốc phiện. Phía bên này là những cái sọt trống chồng lên nhau cao ngất ngưởng. Phía bên kia là những giò cá hấp còn bốc khói. Chảo nước vẫn hừng hực dù củi đã tàn. Lão đứng cạnh chảo, cánh tay gân guốc quẳng mạnh khúc củi vào góc đang có một đống củi vun cao gần sát trần. Sao biết tôi cần người làm? Tài xe Vành nói. Biết làm chả cá không? Dạ biết. Lão nhìn chị từ đầu xuống chân, trên đầu là cái nón lá và dưới chân là đôi dép da màu nâu đế thấp. Rồi lão quay người về phía bếp, đưa tay nhấc cái chảo xuống. Chị rùng mình, cái chảo thật to và sâu, đủ để nhúng thúng cá ngập lút Vành. Nó lại đang đầy nước nóng. Bắp tay lão nổi gân lục cục như những khối u, và cái thẹo chỗ khuỷu trở thành khối u to nhất. Đặt chảo xuống, lão xoa xoa hai tay rồi ngoảnh nhìn chị, như thể ngạc nhiên khi thấy chị còn đứng đó. Giọng lão rè rè qua kẽ răng. Mai tới, thử một ngày rồi tính. Chị cố giấu nỗi vui mừng. Từ lúc đặt chân đến đây, hay nói đúng hơn trên đường đi đến đây, chị chỉ sợ không xin được công việc này. Nếu không được, chị không biết sẽ làm gì. Nỗi vui mừng kiếm được việc khiến khi về đến nhà trọ, chị mới thấy lạnh vì ướt, vì trời mưa. Chị quay mặt ra ngoài, hít một hơi dài trước khi ngồi xuống. Thật ra bên ngoài cũng tanh nồng mùi cá. Dao đằng kia, con nào vừa tay tùy ý. Lão hất cằm về góc nhà. Dao phay, dao chặt, dao mổ, dao bằm, dao cán gỗ, dao cán sắt, dao to, dao nhỏ. Chị cầm hú họa một cái. Một người bốc vác quăng chồng rổ giá cao ngất ngường xuống, chống tay cười. Còn dao đó là để gọt trái cây thôi. Để yên cho người khác làm. Lo việc của mày đi. Lão lử mắt. Chị cúi nhìn đống cá thật to choán một góc nhà. Cá rẻ nhất trong các loại cá làm chả được mà lại ngon không kém. Nên vào mùa cá khắp nơi làm chả, khách không sành khó phân biệt được đâu là chả cá thu, đâu là chả cá mối. Chị rất giỏi nấu nướng, đặc biệt là món chả. Nhưng một đống cá như thế này thì chưa bao giờ. Chị quay mặt nghiêng mũi, lau vào vai như lớp áo vải, có thể lọc bớt mùi tanh tưởi, rồi ngồi xuống. Trước tiên là chặt đầu rồi mổ ruột lôi ra thật sạch. Chả cá chỉ sót một tí xíu ruột là rất tanh. Một con, hai con, ba con. Vừa làm chị vừa liếc nhìn ông chủ, đợi phản ứng, nhưng lão chẳng nói gì. Cắm cúi một hồi, chị vươn vai ngước lên thì không còn ai. Chỉ những chồng sọt và rổ giá chất đống. Làm xong, chị rửa cá rồi xẻ đôi theo mép bụng. Phải xẻ sát xương thì mới không hao thịt. Rồi chị nạo cá ra một cái khay lớn và sau là nhồi. Cô không xay cá sao? Giọng lão vang lên đột ngột ở sau lưng khiến chị giật mình. Không thấy cối. Tôi tưởng ông không cần say. Không thấy gì thì hỏi chứ. Chỗ này mà cứ bày đồ đạc ra đó thì có cái gì mà còn. Nhưng không say cũng làm được sao? Dạ, được. Bóp qua rồi nhồi kỹ. Chỉ có điều sót xương dài thì dễ đâm vô tay thôi. Vậy thì say đi cho yên chuyện. Cối đây này. Lão xỉa ra một cái cối bằng gang xỉn màu nhôm nhớp. Chị phân vân một chút rồi quyết định rửa cây cối. Lão thở phì ra một tiếng cạch. Lão dằn cái rổ đựng gia vị xuống thớt. Rồi lão lại đi và quay lại với một can dầu đã chiên qua nhiều lần lọc lại, màu nâu xỉn. Chị nhận ra lão di chuyển không hề gây tiếng động. Xay xong, nêm nếm gia vị và đến việc cuối cùng là đập. Hốt cá lên rồi quăng mạnh xuống, lại hốt lên. Rồi lại quăng mạnh xuống. Ban đầu vụn cá và gia vị văng ra lung tung. Sau thành một khối dẻo quánh quăng xuống đâu nằm im đó. Chị bắc chảo lên bếp chuẩn bị chiên. Thì giọng lão lại vang lên từ sau lưng. Đi đâu một chút rồi về làm tiếp. Chị thấy gần gợn. Đi đâu một tí là đi đâu? Chị nhìn lão. Có một thứ làm cho chả ngon hơn, đó là bí quyết gia truyền. Lão nói qua khóe môi mím lại. Chị hiểu, lão nắm gì đó trong lòng bàn tay. Chị đứng lên đi ra cổng. chợt chị thấy sợ hãi. Thuốc phiện. Đúng rồi, chính nó. Trong lòng bàn tay lão là bột màu trắng. Khách hàng ghiền trà của lão mà đến. Mà mình là người làm món trà này. Chị thấy toàn thân ớn lạnh. Rồi, làm tiếp đi. Giọng lão lại vang lên, cũng từ phía sau lưng. Chị thu hết can đảm nhìn vào mặt lão. Hàng lông mày ngắn ngủn, đôi mắt tối và cái miệng với đôi môi như bấm vào nhau. Vô số nếp nhăn chi chít từ trán xuống mang tai, kéo qua cằm, đụng phải cái thẹo thì ngừng ngang lại. Cái thẹo như một con rít đỏ ửng và láng lẫy, nhìn rất kỳ quái. Dạ thưa, sao? Chị không biết nói gì thêm nữa, lẳng lặng đi nhanh vào trong. Những con ruồi đang bu quanh cái thớt bay vù lên. Xe chở cá đến vào lúc 1-2 giờ sáng, một nửa xe đổ vào nhà lão, nửa kia là của hai đầu nậu khác. Đích thân lão đứng ra cân cá cho bạn hàng bán lẻ. Đến 4 giờ sáng là xong việc. Ngày nào cũng như ngày nào, còn ban ngày là để làm món chả cá bỏ cho các quán ăn. Trước chị, lão đã thuê vài người rồi, nhưng cứ được vài ba bữa nửa tháng là lão đuổi hoặc họ tự đi. Bà chủ chỗ trọ của chị kể vậy, chị thắc mắc. Khi người này đi mà chưa thuê được người khác làm thì làm sao có chả mà bán? Ờ, hay vậy đó. Lão tính toán sao mà cứ vừa thôi người này là cũng vừa có người kia ngay. Mình sẽ là người tự đi hay bị lão đuổi đây? Chị tự hỏi, thấy buồn đến tuyệt vọng. Mấy hôm nay chị dò tìm có công việc nào khác không, nhưng chẳng biết ai đang cần người làm cả. Phục vụ quán ăn thì chị không thể. Chị không sợ khổ, chỉ sợ tăm tiếng đến tai Sơn, rồi anh thất vọng càng quẫn hơn. Chị có mặt ở đây cùng với con trong 3 tháng hè này là để anh hiểu cuộc sống của anh không chỉ của riêng anh, mà còn cần cho hai mẹ con nữa. Đã một lần anh tự tử rồi. Nhưng biết làm gì đây? Mỗi lần lão yêu cầu chị tránh chỗ khác để lão trộn bí quyết vào đống cá say là chị thấy kinh hoàng. Rồi chị lại như được an ủi. Sơn nói với chị là Sơn không hề biết trong vali của anh có thuốc phiện. Anh bị oan. Trước kia chị không tin điều này, nhưng giờ thì chị muốn tin. Rồi chị cay đắng hình dung ngày nào đó mình cũng vào tù vì những miếng chả cá tẩm thuốc phiện này. Ừ, hai vợ chồng sẽ được gần nhau. Lúc đó ai động viên ai đây? Biết chị đưa con theo và ở lại đây suốt 3 tháng để mỗi tuần đều có dịp vợ chồng cha con gặp nhau. Sơn khóc như mưa. Anh nói chị hãy về đi, nơi đây không phải là đất sống cho những người như chị và con. Một vài tháng thăm anh một lần là đủ rồi. Khi đàn ông khóc, dẫu đau lòng, chị vẫn thích anh khóc hơn là nhìn thấy anh cười. Nụ cười qua cái bàn rộng trước mặt cán bộ trại giam khiến anh lạnh lẽo, xa xôi làm sao. Khi Sơn khóc, chị thấy anh gần với cuộc sống hơn. Cô đem theo con bé à? Đã quen với những câu hỏi vang lên từ sau lưng nên chị không còn giật mình nữa. Chị thấy rợn rợn. Chị trả lời mà không quay mặt lại. Dạ. Đi tới đây làm rồi gửi nó cho ai? Cho bà chủ nhà trọ. Nó lớn rồi tự chơi quanh nhà được mà. Có trả tiền công không? Bà nói không lấy tiền. Tối về tôi giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Vậy à? Sau vài ba câu hỏi xem ra hơi tò mò, lão thốt 2 tiếng vậy à một cách dửng dưng. Rồi cầm con dao, lão rạch miếng chả dày trên mâm, đứt làm 2, nhát rạch một tay mà sắc ngọt. Tí cầm một nửa này về cho con nhỏ nghe. Không trừ tiền công đâu mà lo. Trừ tiền công là một chuyện. Chị lo chuyện khác. Trên đường về, chị quăng miếng chả vào một lùm cây ven đường. Hôm sau, lão cũng gói nửa miếng chả đưa cho chị. Chị cũng quăng vào lùm cây ven đường. Hôm sau nữa cũng vậy. quăng xong, chị khóc. Đây có phải là oan gia oan báo không? Chồng đi tù vì thuốc phiện, và con thì được cho không những miếng chả. Rồi chị hốt hoảng nghĩ lỡ ra khi chị đang làm chả ở đây thì ở nhà con của chị cũng đang ăn. Ôi không, chị sẽ thôi cái việc làm chả này ngay lập tức. Về tới nhà trọ, chị ôm giết con vào lòng như là sắp chia ly. Sao vậy? Khuôn mặt lãnh đạm của lão ánh lên vẻ ngạc nhiên. Chị im lặng nhìn bầy ruồi bu quanh chồng sọt ngất nghèo dựa sát tường. Nhận ra mình đã quen mùi ở nơi này nên không còn thấy nôn nao nữa. Nhưng lão thì chị vẫn thấy sợ. Cô về nhà à? Tôi vẫn ở đây, nhưng tôi sẽ... Người khác trả cô bao nhiêu? Dạ không phải vậy, tôi chưa xin được việc ở đâu cả. Đó có phải là vậy nên cô quăng mấy miếng chả của tôi vô bụi không? Chị tái mặt giật mình. Lão cười khừ qua cổ. Con chó tha cái gói thơm dầu mỡ chạy ngang, ai cũng nhìn thấy. Của ở đâu mà ngày nào cũng làm rơi rớt vậy? Chị lạnh người. Khách khen chả cô làm rất ngon. Cô cho cái gì vô cá mà ngon vậy? Chị nhìn lão chân chối. Lão định làm gì chị đây? Tôi đâu biết cô, chỉ là nể tài xế Vành thôi, mà nó trước cũng là tay buôn thuốc phiện đó. Chị choáng váng. Đâu phải khi không mà Vành nó hỏi thăm cô hoài, hả? Cô cho cái gì vô chả cá của tôi? Nói đi, tại sao cô không dám cho con cô ăn? Đó là tôi sợ. Chị nói như hụt hơi. Sợ cái gì? Sợ ông, sợ cái bí quyết gia truyền của ông đó. Không phải bí quyết của cô à? Tôi có bí quyết gì đâu. Chả cá làm sạch ruột là không tanh. Nhồi kỹ thì dai nhiều. Gia vị nếu chỉ băm thì không tiết hết vị thơm. Nên tôi giã nát bấy để ngấm đều trong cá. Vậy thôi sao? Chị gật đầu. Mắt lão nheo lại. Vậy sao cô không cho con cô ăn? Cô không nói thì tôi sẽ hỏi Vành. Khi nào có câu trả lời thì tôi mới trả tiền công cho cô. Mặt lão lạnh tanh. Không qua mặt được tôi những cái trò ruồi đó đâu. Chị cắn răng lại để khỏi òa khóc, mà nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt không phải vì tiếc tiền công, không phải vì bị nghi oan, không phải vì bị hăm dọa. Chị khóc vì không thể ở lại đây được hết 3 tháng hè như đã định. Sơn nói đúng, nơi đây không có chỗ cho những người như chị và cho đứa con. Chiếc xe sụp ổ gà khựng lại, rú lên rồi rùng rùng lăn qua. Chị giữ đầu con đừng bị lắc lư. Con bé tưởng mẹ dỗ ngủ mà chưa buồn ngủ nên cứ ngoắc đầu ra. Rồi chạm phải ánh mắt của tài xế nhìn mình trong kính chiếu hậu, con bé lại vội úp mặt vào vai mẹ. Chị ôm con chặt hơn rồi cũng nhắm mắt lại. Đủ những ý nghĩ rối rắm trong đầu chị. Ý nghĩ cuối cùng là tí nữa khi xuống xe, chị sẽ cảm ơn tài xế Vành đã chỉ cho chị một chỗ trọ rất tốt và chỉ cho chị một chỗ làm dù không lấy được tiền công. Và nếu có gì rắc rối lão gây ra cho Vành thì xin hãy thông cảm cho chị. Chẳng có gì rắc rối cho tôi đâu, đừng lo. Nhưng mà tại sao lão nghi chị cho thuốc phiện vô chả cá vậy? Câu hỏi vang lên thật khác tính cách lầm lì và ít nói của Vành. Hành khách đã xuống xe hết, chỉ còn 2 mẹ con chị. Vành và cái xe đỏ quạch bụi như hôm nào nó đưa chị tới đây. Chính lão làm vậy. Tức giận vì oan ức, chị bật ra rồi ngay lập tức sợ hãi vì đã nói. Vành trố mắt rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Sao chị biết? Lão bắt tôi phải đi nơi khác mỗi khi... Chị im bặt. Tôi chỉ muốn biết để tìm cách lấy tiền công dùm chị thôi. Lão không dám làm gì chị đâu. Còn có tôi đây mà. còn có tôi đây mà. Câu nói làm chị thấy tủi thân ghê gớm. Chị phẫn nộ với cuộc đời và với cả bản thân. Chồng ở tù vì thuốc phiện, còn mình thì được một kẻ từng buôn thuốc phiện che chở. Đâu phải khi không mà Vành hỏi thăm cô hoài. Câu giễu cợt của lão âm ỉ trong tai chị. Chị cay đắng, bật khóc. Đứa con hoảng sợ ôm cứng chân mẹ. Rồi thấy mẹ vẫn khóc, nó giận dữ nhìn Vành. Chị lau nước mắt, ngoắt người cầm tay con dắt đi. Đi, như thể những bước chân này là chấm hết với những ngày qua. Với lão, với Vành, với bà chủ nhà trọ tốt bụng. Và với niềm mong muốn thiết tha rằng sự có mặt của chị và con ở đó trong 3 tháng hè sẽ là bằng chứng cho tình yêu có thể cứu rỗi được những gì đang vụn vỡ. 1 tháng sau, thứ bảy, chị và một túi thức ăn căng phòng ra bến xe quen thuộc và ngồi lên cái xe quen thuộc. Quanh chị là những khuôn mặt quen thuộc, mỗi người cũng một túi thức ăn căng phòng đủ cho 1 tháng. Mọi người nhìn nhau nửa cười, nửa không như lạ, như quen. Tài xế Vành nhìn chị qua kính chiếu hậu. Chị cũng gật đầu chào qua kính chiếu hậu. 2 giờ trưa xe tới nơi. Đám xe thồ chờ tới. Vành quay lại chị. Khoan đi vô trại đã. Lão ta muốn gặp chị đó. Tôi phải đi ngay, lỡ tí nữa không có xe thồ. Tôi lo chuyện đó cho chị. Tới lão đã. Làm gì? Nụ cười khiến cái thẹo bên má Vành nhăn núm lại. Lấy tiền công. Thôi, tôi không cần đâu. Nhưng lão ta cần phải trả. Chị đứng yên, không nhúc nhích. Mắt Vành tối sầm lại. Chính tôi giới thiệu chị tới chỗ lão, nên tôi phải giải quyết chuyện này cho xong. Chị sợ sợ, rồi thở dài lẳng lặng đi theo. Có lẽ đến ngày Sơn mãn hạn tù thì chị cũng không còn biết sợ hãi nữa. Cuộc đời này. Mùi tanh bay từ xa. Và mùi chả cá chiên cùng mùi khói củi dầu oi oi. Lão đứng sừng sững trên ngưỡng cửa. Hàng lông mày ngắn ngủn nhướng lên. Rồi lão cười. Cô cũng nghĩ là tôi cho cái thứ đó vô chả cá sao? Kiểu cười của lão khiến chị không biết phải nói thế nào cả. Như là lão khoái trá, vì chị cũng không đoán ra bí quyết của lão là cái gì. Lão móc trong túi ra 1 nắm tiền xỉa về phía chị. Công của cô đây. Chị không cầm. Vành đưa tay cầm lấy rồi cúi xuống nhét vào ngăn ngoài túi sách của chị. Chị giận dữ nhìn Vành. Anh nói gì mà lão chịu trả tiền? Tôi nói với lão là tôi không đưa thuốc phiện cho chị. Mà người như chị thì cũng chẳng ai dám đưa thuốc phiện dù vì cái gì nữa. Chị sẽ tự khai báo mà không đợi tra khảo. Vậy thôi. Còn cái chuyện tôi hay hỏi thăm chị là vì... Vành bỏ lửng câu nói, khuôn mặt xám lạnh, âm u. Lão lẩm bẩm. Nó hay hỏi thăm cô là vì cái hồi nó ở tù giống chồng cô bây giờ ấy, thì vợ nó lại bỏ theo thằng khác. Cái thẹo trên mặt nó là sầu đời uống say quá bị xe tông đó. Dứt câu, lão lừng khừng bước vào trong, bóng lão trờn vờn trên bức tường ám khói, ruồi bu đầy. Vành cúi xuống, xách cái túi của chị lên. Cái túi chị thấy nặng, mà trong những ngón tay gân guốc của Vành nhìn cứ nhẹ tênh. Chị im lặng bước sau Vành, lòng bỗng thấy như là thanh thản. Thưa các bạn, thuốc phiện nói chung và ma túy nói riêng đã trở thành một bóng ma, một nỗi kinh hoàng đang đe dọa bất cứ ai. Thứ độc dược này đêm ngày vẫn luồn lỏi tới mọi vùng miền, mọi ngõ xóm và hủy hoại biết bao nhiêu gia đình lương thiện. Với những món lợi nhuận kếch xù, bọn bất lương đã không từ một thủ đoạn xấu xa nào để đầu độc dân lành và liên tiếp gây nên những mầm họa khôn lường cho xã hội. Lão chủ quán bán chả cá trong chuyện ngắn Ngậm Bồ Hòn là một dẫn chứng sinh động. Chả cá của lão ta sao lại hấp dẫn người ăn đến vậy? Hóa ra, lão đã trộn ma túy vào cá, khiến cho ai đã một lần ăn loại thực phẩm này thì không thể nào dứt nổi. Kinh doanh tàn ác kiểu ấy, có lẽ không ai vượt nổi lão. Không chỉ có vậy, lão còn giám sát và khống chế người làm thuê bằng cách gài đặt vô số những cạm bẫy quanh họ. Thế mới thấy, con người như lão ta thật nguy hiểm vô cùng. Muốn nhận biết cho hết bản chất con người gian ngoan như gã, thì sự từng trải không thôi cũng chưa đủ, mà cần hơn cả vẫn là sự tỉnh táo và lòng dũng cảm, nhiều khi phải đánh đổi bằng chính tính mạng của mình. Với chuyện ngắn Ngậm Bồ Hòn, tác giả Nguyên Hương đã đạt tới điều đó. Bằng những lớp lang tinh tế trong chuyện, chị đã bóc tách được cái mặt ảo của một cuộc chiến khốc liệt. Nó đang hiện hữu ngay trong lòng cuộc sống và đang lẩn quất quanh ta. Phải làm gì đây để loại trừ tận gốc cái đại nạn nhơ bẩn này, hay là chỉ buông những tiếng thở dài và ngậm bồ hòn không thôi? Các bạn thân mến, những nhà văn thành danh sở dĩ gây dựng được tên tuổi là vì biết mình hợp với tạng viết nào và đắm đuối kiên gan đi đến cùng với cái tạng ấy. Nhà văn Hồng Nhu thuộc vào hàng cây đa cây đề trong làng văn Thừa Thiên Huế, xưa nay vẫn được gọi là nhà văn của đầm phá. Không chỉ có giá trị tư liệu về những phong tục nếp sống của người dân Vạn Chài ở đầm phá Tam Giang, nhiều chuyện ngắn của nhà văn Hồng Nhu đã thực sự làm dậy hồn xưa sông nước. Trong số đó có thể nói, chuyện ngắn Lễ Hội Ăn Mày là sáng tạo đỉnh cao của nhà văn Hồng Nhu khi viết về đề tài đầm phá. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, qua giọng đọc Hải Yến, mời quý vị và các bạn thưởng thức truyện ngắn đặc sắc này. Người đàn bà choãi hai chân ra sau, chúi đầu xuống, tay trái vẫn ôm chặt đứa con nhỏ, giữ cho mũi mồm nó vẫn trồi lên trên mặt nước, tay phải khoát một nửa vòng tròn dướn tới. Cùng lúc với nhịp lấy đà tiếp theo để bơi tiếp, chân chị bỗng chạm phải đất. Nước ngang cổ, ngang ngực, rồi ngang lưng quần. Thế là thoát, là đã sắp vào bờ. Chị vỗ vỗ bàn tay ướt nhèm vào má đứa con gái nhỏ. Cô bé lắc lắc đầu, ngọ nguậy cổ, làm nước trên người văng ra hai bên thành những tia mát lạnh, bắn vào lườn lưng bên trái của chị. Chị mỉm cười rồi lẩm bẩm, rõ là con nhà đầm phá. Vậy là hai mẹ con chị đã hơn nửa đêm dầm mình trong nước. Khi quyết định bỏ trốn vào bờ, rời bỏ vĩnh viễn vạn thuyền, chị đã tính để con gái nhỏ ở lại. Xong nó còn bú, lại có đứa con trai đầu lên năm ở lại với cha nó rồi. Nó sẽ lớn lên, sẽ thành một chàng trai đầm phá giỏi giang để tiếp nối cái nghề vạn trài truyền thống của cha ông nó. Chị vụt nhớ lại hoàn cảnh của mình. Bấy giờ là năm đói kém, làng quê chị ở bên bờ sông Hoàng Long, đói sơ xác. Bà con thất tán, người lên tận rừng sâu, người xuống tới biển rộng để tìm nguồn sinh sống. Nhiều gia đình bồng bế nhau, bị gậy ra đi. Cứ đi, nơi nào có thể xin được là đi, không ai tính lấy đường về. Gia đình chị cũng trong tình cảnh bi thảm đó. Cứ đi, đi. Cho đến ngày hôm đó. Đêm càng lúc càng sâu, càng vắng vẻ. Cả nhà chị chìm vào trong giấc ngủ say sưa trên nền lều chợ mát lạnh. Gió từ đầm xa hiu hiu thổi vào như ru giấc ngủ thêm ngọt, thêm mùi. Chị thấy mẹ nhẹ nhàng nâng đầu chị lên, đút cho chị ăn như hồi chị mới lên 2 lên 3. Củ khoai bùi quá, làm cổ họng chị đặc cứng tắc nghẹn, muốn kêu mà không kêu được. Rồi bỗng mẹ buông tay. Chị thấy như được ai bồng bế, người nhẹ hững rồi bay đi, lượn lờ như con bướm trong vườn cải nhà chị hồi nào. Rồi chị giật mình thức giấc, hoảng hốt ngồi nhổm dậy, hai tay bưng lấy mặt, chưa biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. Đừng sợ, đừng sợ nghe con. Tiếng ồm ồm, đùng đục của ai thế? Chị khẽ lách các ngón, nhìn qua kẽ tay. Trời ơi! Chị bỏ phắt hai tay xuống, rên rỉ ngơ ngác, hãi hùng nhìn quanh. Hai người đàn ông, một già một trẻ, đang ngồi trước mặt chị. Dáng họ cao lớn vạm vỡ, có vẻ bặm trợn, nhưng nét mặt thì hiền khô. Trên môi anh chàng trai trẻ còn in một nụ cười nữa. Họ đều cởi trần, quần đùi và da nâu bóng. Trời hỡi, đây là đâu thế này? Họ không trả lời. Chị nhìn quanh, nhận biết mình đang ngồi trên một chiếc thuyền đã được neo lại giữa sòng, bập bềnh phồng lên sọp xuống theo hơi thở của sóng. Trên đầu là trời cao, chung quanh bốn bề là nước, thăm thẳm, mịt mù. Chị òa khóc. Hai người đàn ông im lặng. Chị đứng bật dậy, mặt giáo hoàng ương bướng. Các người bắt tôi về đây làm gì hả? Ông già sắc mặt không hề thay đổi, nhưng giọng điệu thì thay đổi rõ ràng. Không làm chi đâu con ơi, bắt con về làm dâu thôi mà, con sẽ là vợ thằng trai lão đó con nhá. Hai tay chống nạnh, chị nhìn cha con ông già mắt long sòng sọc. Các người có thả tôi ra không hả? Chàng trai cười rất tươi rủ rỉ nói. Không thả, mà có thả thì em biết đi đường nào mà đi, làm chi mà sống. Ở đây trên trời dưới nước thế này em có thấy không? Tiếng em của chàng trai làm chị thoát dịu lại. Nhưng tôi còn bé, tôi không lấy anh đâu. Chàng trai lại cười, nụ cười lần này thì như nụ cười của ông chủ thỏa mãn và đầy tự tin. Thì tôi đợi em lớn đã mà, có gấp gáp chi? Chị gần như ngã ngồi xuống lòng thuyền, hai tay buông thõng, thở dài não nuột, nước mắt cứ đầm đìa chảy ra. Chị đứng vụt lên, kêu xé lên một tiếng, nhào người xuống nước. Chàng trai nhanh như chim cắt, kịp túm tay chị lôi lại, đẩy chị vào trong khoang. Bấy giờ, chị mới là một con bé 13 tuổi. Gần như kiệt sức, chị nằm lăn ra bờ đầm hoang, mắt ngước nhìn bầu trời đang sền sệt như màu trứng cá. Đứa con nhỏ đang của tay tìm bú, chị ấp con vào người, xốc cho nó bò bên bụng. Con bé chẳng khó khăn gì để trườn một cái, rồi ngoạm lấy vú mẹ. Chị nghe nhồn nhột, giật mình sực nhớ là mình trên để trần. Đàn bà vùng đầm phá chuyên sống trên mặt nước vẫn thường như vậy, không mấy khi mặc yếm áo để khỏi vướng víu khi trải lưới cá tôm, trừ khi phải lên bờ đi chợ mua gạo, mua dầu. Chị tự trách mình, lúc đêm gấp quá và cũng hoảng quá nên quên khuấy mất. Vạn thuyền nhà chị ngày hôm đó, chúng mẻ lưới cá bầu, người chồng tự thưởng một chầu rượu. Bạn rượu là cô vợ trẻ và cậu con trai nhỏ. Thật ra thì chỉ một bình anh ta uống, vợ con chỉ ngồi cho vui mâm rượu mà thôi. Họ ngồi với nhau đến khuya, thì anh chồng say lê lết, nằm xoài, ngáy như sấm. Chị dọn dẹp xong, nhìn chồng, nhìn nước, ý định trốn đi vụt đến. Thời cơ có 102 đây rồi, chị đã tự liệu sức mình, cái sức mà chồng chị không thể lường trước được, hoặc đã tin cậy nên không muốn lường. Không có người đàn bà nào, dù đàn bà đẻ trên đầm phá lại có thể bơi từ giữa phá vào bờ, xa có đến 6-7 cây số. Nằm nghỉ một lát lại sức, chị xốc con ngồi dậy, nhìn quanh. Đây là tràng cát, vậy bên kia là bờ biển, dọc sát biển là làng. Chị nhắm hướng trước mặt chạy gần. Có tiếng gà gáy xa xa. Chị chạy gấp thêm, nhắm cái vệt mờ mờ xám xám của xóm làng đằng xa mà băng tới. Đôi vú trần trẻ trung của chị nảy tưng tưng. Trước mắt chị là một chiếc cầu và phía bên kia chị đã nhìn rõ ánh đèn le lói. Trong ngôi nhà ai đó khuất lấp qua một khu vườn rậm rạp cau dừa. Một vật ngáng làm chị bổ ngửa người ra sau, suýt nữa thì hất đứa con gái xuống đất. Chị định thần nhìn lại, thì ra mải chạy, chị đã không kịp thấy những thanh chắn của một khu vườn. Vừa lúc chị đứng dậy phủi bụi cho con nhỏ, thì giọng một người đàn bà cất lên thong thả và thản nhiên. Ai đó? Đi đâu sớm thế? Chị luống cuống, chưa biết nói gì. Thì từ trong nhà, người vừa hỏi đã xách cây đèn bão nhanh nhẹn đi ra. Chị co rúm người lại, ngồi nép vào bóng tối của bụi chuối. Ánh đèn đã soi rõ mặt chị. Người vừa hỏi chị là một bà già chừng 60 tuổi. Thấy hai mẹ con chị run lên vì sợ hãi, nhìn khuôn mặt còn quá trẻ của chị, không có vẻ gì là dối gian. Bà bỗng động lòng hỏi, chị ở đâu đến đây? Ai đuổi bắt chị hả? Bà nhìn đứa con gái bụ bẫm, con của chị đó à? Dạ, thưa bà. Chị đừng sợ, nói đi nào. À mà khoan, hãy vào nhà cái đã. Cháu nhỏ đã lạnh run cầm cập lên kia rồi kìa. Vào nhà, tôi lấy quần áo cho mà mặc. Linh tính cho chị biết rằng chị đã gặp may. Chị như bị hút theo bà già. Bà mở toang cánh cửa khép hờ, đặt cây đèn bão xuống góc nhà. Bà vặn to ngọn đèn tọa đăng đặt trên sập. Ánh sáng lan tỏa khắp gian nhà. Bà đi vào gian trong. Chốc sau, bà mang ra một mớ áo quần, nói như ra lệnh. Chị mặc vào ngay kẻo lạnh, ra sau hè mà thay. Chị bàng hoàng như trong một giấc mộng, dùng mình như đang sống trước cảnh bụt hiện. Bà già đứng đó, mỉm một nụ cười thương cảm, nhìn hai mẹ con chị giờ đã áo quần tinh tươm, mái tóc đốm bạc của bà phơ phất. 3 năm sau khi Đào bị bắt về Vạn Thuyền, cô bé ngày nào còn đuồn đuỗn như con cá kìm, nay đã trở thành một cô thiếu nữ dậy thì, đầy đặn và mỡ màng như con cá đối. Đào 16 tuổi đã nở nang gấp mấy con gái cùng lứa trên bộ. Đôi vú suốt ngày để trần, rám màu bổ quân, cân cân trên ngực. Hai cái núm hồng hồng cứ chóc lên như thách thức cả trời đất, sông đầm. Anh con trai ông già, suốt 3 năm không lúc nào tỏ ra thô lỗ với cô gái. Bỗng một hôm nhìn xoáy vào ngực cô, anh ta không chịu nổi, cứ đấm thụi tay chân vào ván thuyền huỳnh huỵch, côm cốp. Anh ta như là bị lửa đốt, toàn thân rừng rực cháy cả tim gan phổi phèo. Ông già nom thấy hô, được rồi, bày lễ cúng bà Thủy. Nghe lệnh cha, người con trai hú lên một tiếng sung sướng. Lễ hợp cần lập tức được tiến hành. Một thau nước có 2 con cá được bưng ra, 1 chai rượu đặt cạnh. Ông già bày bát hương đầu mũi thuyền, chọn 2 cây hương to và 1 nạm hương nhỏ. Thắp hương khấn vái xong, ông già lại hô, xuống đầm. Đôi trai gái đến nhót từ trong thau ra, mỗi người 1 con cá ngậm ngang mồm, chút bỏ áo quần, trần truồng, dắt tay nhau xuống nước. 2 con cá ấy là lễ vật dâng thần đầm. Chúng sẽ chứng kiến cái giờ phút thiêng liêng hòa nhập làm một của đôi vợ chồng mới cưới ngay trong lòng nước. Cuộc giao hoan xong, đôi trai gái mới được há miệng. 2 chú cá liền bơi đi. Thế là kết thúc buổi tân hôn. Ông già nhìn con trai và con dâu từ dưới đầm lên, ướt rầm rề. Cô con dâu từ nỗi kinh hoàng ban đầu giờ đã hết sợ. Cô xấu hổ, một tay che, một tay khoèo bộ chiếc quần mặc vào. Còn anh con trai thì rạng rỡ, nước từ tóc tai chảy tong tong xuống ướt cả một vạt thuyền, mặt mày cứ đờ đẫn ra. Ông già gật gật đầu mãn nguyện, ông vớ lấy chai rượu cúng, ngửa cổ dốc ừng ực. Hết chai, ông nằm xoài ra rạp. Cha đã già lắm rồi, việc đánh bủa trên đầm cũng đã hết hơi chết là được. Hai con phải lo mà làm ăn, sinh con đẻ cái, giữ gìn vạn thuyền, thờ cúng thần phá cho phải cho đúng nghe. Và từ đó, ông đi luôn. Hai vợ chồng chôn cất cha già tử tế, người chồng trở thành chủ vạn thuyền từ đó. Anh hiền như sợi rong đầm, chiều cô vợ trẻ như chiều vong. Đẻ xong thằng con trai đầu, anh nói với Đào, em đẻ tiếp mấy thằng nữa nghe. Đào nguyết, đẻ nhiều không đủ sức, rồi ốm đau bão gió, một bầy con lộn trộn như là cua rạm, một mình anh trải lưới, nuôi sao nổi. Anh chồng cười toe toét, tôi nuôi được, em chớ lo, tôi khỏe như ông voi, tôi đánh bắt như con rái cá mà. Không được, giờ em mới sinh, con còn non, anh không được. Khi nào em bảo anh mới... phải. Thôi, tôi nghe em rồi. Đừng buồn, đừng lo nghe em. Chợ Cồn là một khoảnh cát rộng, bụi cây lúp xúp, mô đất rải rác. Nơi đây mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày mùng hai Tết. Những người được đến chợ Cồn vào ngày đó là những người ăn mày. Bởi vậy dân làng trịnh trọng gọi ngày đó là ngày lễ hội ăn mày. Bất cứ ăn mày trong vùng hay từ đâu đến đều được dự lễ hội. Thường không ai đến sớm hơn hoặc muộn hơn giờ quy định. Đó là giờ thìn. Thìn là rồng. Dân làng tin rằng chọn giờ đó sẽ đem lại may mắn cầu được ước thấy cho những người nghèo đói bất hạnh phải lâm vào cảnh ăn mày, ăn xin. Từ tinh xương, các gia chủ trong làng, mỗi nhà một mâm cỗ to nhỏ tùy theo hoàn cảnh và lòng thiện của từng nhà, bưng ra bày ở chợ Cồn, để ở đấy và về. Kèm theo mâm cỗ là những vật chúc phước khác, cũng tùy ý tùy tâm từng nhà, như pháo, câu đối viết trên giấy hồng điều, bộ bài thẻ ghi phúc lộc thọ hoặc phú quý an, vân vân. Ăn mày tứ xứ, tối mùng một đã kéo về, tụ tập quanh chợ Cồn, nhưng chưa ai được vào, phải đợi giờ hành lễ. Hiệu lệnh bắt đầu do chủ lễ hội gióng lên. Một hồi chín tiếng chiêng vừa dứt, lễ hội bắt đầu. Ăn mày vào mâm, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngồi mâm nào cũng được. Lạ một điều là trong suốt quá trình lễ hội, những người ăn mày, già trẻ, con nít, họ đều từ tốn, không hề tranh ăn cướp uống, đàng hoàng và đĩnh đạc như ăn cỗ ở nhà mình vậy. Rồi họ đốt pháo, rồi khoác lên mình nhau những vật cầu may đầu năm mà dân làng đã dành cho họ. Rồi chúc tụng nhau, mong cho nhau được mạnh khỏe, được mau chóng thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ, sống có cửa nhà, có cái ăn cái để. Người lớn thì vậy, còn trẻ con ăn mày thì tụ tập lại một góc, chơi nhảy lò cò, kéo co, trồng búp, trồng bông, tập vòng vông, tay không tay có. Chờ cho người ăn mày cuối cùng no nê, rời khỏi bãi chợ Cồn. Cụ già chủ lễ mới sóng lên một hồi chiêng báo hiệu tan hội. Lúc bấy giờ, các gia chủ trong làng mới ra dọn dẹp mâm bát của mình để mang về. Từ tối mùng một, gia đình bà Hương đã sửa soạn cho mâm cỗ lễ hội ăn mày. Bà sai Đào và Quý, cô con gái út, hai chị em sắp sửa mọi thứ để gánh ra chợ Cồn. Là gia đình vào loại vai vế giàu có, năm nào cỗ ăn mày của bà cũng to nhất nhì của làng. Chợ Cồn cách phía sau khu vườn nhà bà không xa. Đứng ở cuối vườn có thể thấy khá rõ người đi lại, ăn uống, vui chơi. Sau khi gánh cỗ ra bày biện và mâm xong, hai chị em Đào Quý về nhà. Nghe tiếng chiêng gióng, Đào rủ Quý ra vườn sau. Lần đầu tiên trong đời thấy quang cảnh lễ hội ăn mày diễn ra, lòng cô gái chợt bừng lên một cảm giác khó tả, bâng khuâng, buồn nhớ, thương tiếc. Đang miên man thả lòng theo dĩ vãng, Đào bỗng giật thót mình. Bóng một người ăn mày dắt theo đứa con trai đang lách đám đông đi vào giữa lễ hội. Anh ta đội chiếc nón cời, đóng khố lá tọa trước bụng. Chiếc bao gai đã rách mướp quàng trên người, tay chống chiếc gậy cong cong sần sùi. Trời ơi, cái lưng khòm khòm như lưng rùa kia thì không thể lẫn vào đâu được, còn ai vào đó nữa trời. Thằng con trai, như có lớn hơn một chút, trần truồng nhem nhuốc, đang nắm tay cha vừa đi vừa ngó nhìn đó đây. Khác với những đứa trẻ con khác, nó không hề nhìn vào các mâm cỗ mà lại lia đôi mắt von vót hình đuôi cá trình soi mói vào mặt người này người nọ, như thể đang tìm kiếm cái chi. Đào ôm ngực, một mũi kim nhọn như đang ngọ nguậy trong tim cô. Cô bước vào nhà, lòng rung lên dữ dội. Vào tới buồng, Đào nằm vật ra, nước mắt đầm đìa mặt gối. Cô ư ử rên. Con ơi, anh ơi, trời xui đất khiến thế nào mà cha con giả làm ăn mày lần mò được đến đây? Con ơi, con nhớ mẹ, trách mẹ lắm phải không? Mẹ lầm lỗi rồi, mẹ đỡ bỏ con mà đi, trời Phật ơi. Đào quằn quại, giằng xé, nỗi niềm rối như tơ vò. Cô nằm liệt giường sau đó. Chị quấn chiếc điệu bà mẹ nuôi đã may cho thêm một vòng quanh eo lưng, buộc hai múi thắt lại. Trời đã ngả về chiều. Đã qua một ngày chị rời nhà bà Hương. Đang bước nhanh, chị thốt dừng như bị một bàn tay nào đó níu lại. Chị ngồi xuống bên một gốc cây, cởi điệu, lấy nắm cơm mà Quý đã vắt gói trong bẹ tàu cau lụa, bẻ một miếng cho con ăn. Đoạn đường dài với nỗi lòng lê thê suốt gần một ngày ròng rã đã làm chị mệt nhoài. Chị uống một hớp nước trong ống tre mang theo, hai mắt từ từ díp lại, chìm dần và chìm dần. Lại hiện ra trước mắt cái lễ nhập vạn đò cho cô bé 13 tuổi năm nào. Từ đâu đó, một giọng hò cất lên, vô tình mà làm lòng chị như muối sát. Phá tam giang ngày dày đã cạn, chuông nhà hồ nội tán cấm nghiêm. Tìm em như thể tìm chim, chim ăn biển Bắc, anh tìm biển Nam. Đang rậm chân bước xuống đò, bỗng chị rên lên một tiếng trong cổ họng, rồi vụt quay người chạy lui. Con bé trên lưng bị chị gật đầu một cái khóc ré. Chị vừa chạy vừa vỗ về con. Con ơi, mẹ con ta trở lại với vạn thuyền với sóng nước con à. Đừng khóc con ơi, con sẽ gặp lại cha con, anh con à. Thế rồi chị cứ cúi cổ chạy, như thể nếu quay đầu lại nhìn một thoáng thì không thể nào trở lại Đầm Phá được nữa. 30 năm sau, bà Đào bấy giờ không còn sống trên mặt đầm nữa, mà đã định cư trên bờ, tại vùng Cửa Tư Hiền. Chồng bà, người con vạn đầm hiền như ngọn rau ngày đó cũng đã mất. Bà có đến 6 người con, 2 người con mà ta đã biết. Con gái thì đi lấy chồng buôn bán bên kia đường quốc lộ, thỉnh thoảng đáp cano hoặc tàu nước vượt qua đầm để về thăm mẹ bên này. Còn người con trai, mắt vót đuôi cá trình ngày nào, giờ vẫn theo nghề trên sóng nước. Có điều, giờ đây anh ta là chủ của một đội thuyền máy khá lớn, chuyên đánh bắt khơi xa. Bà Đào, tóc vẫn nhưng nhức, y như làn tóc tiên. Vẫn cái nước da ngăm ngăm mặn mặn, vẫn đôi mắt to màu nâu cháy, vừa cởi mở chân thật, vừa bí ẩn xa xăm. Có điều đôi mắt ấy giờ đã nhăn dạn chân chim ở đằng đuôi, dấu vết của thời gian và cuộc sống reo neo trên mặt đầm phá thời xưa. Bà Đào vẫn nhớ như in, khi về chỗ góc đầm hoang vu, nhìn ra cái cồn nhỏ giữa phá, không thấy tăm hơi vạn thuyền chồng con đâu cả. Người đàn bà cứ đi dọc đầm mà ới gọi, mà soi nhìn nát cả chân khàn cả giọng. 3 ngày ròng rã như vậy, 3 ngày dài như 3 thế kỷ. Đến ngày thứ 4, vẫn không thấy tăm hơi gì. Đào định quay về nhà mẹ nuôi, thì bỗng trong tiếng gió, chị nghe mơ hồ một tiếng chém nước phầm phập đâu đó rất xa. Tiếng chèo chém nước nhịp đôi một ngọt và hơi ngâm của chồng chị thì tai chị nghe đã thuộc, không thể lẫn vào ai. Đào nhìn lướt một vòng cung ra mặt phá, định vị nơi phát ra tiếng chèo mà chỉ có chị mới nghe được, mới phân biệt được. Và chị quay lui, hướng tầm nhìn về phía hòn Thúy Vân. Kia rồi, từ bên kia mép hòn, một chấm mờ xuất hiện to dần, đến khi cái màu nâu như gan cá của nó hiện ra, chị Đào đưa cả hai tay lên khoảng không mà ngoắt, ngửa cổ lên trời mà réo gọi. Chị lội ra giữa dòng nước, ngập ngang ngực, rồi bơi đứng. Con bé trên lưng chị khoái quá, vỗ tay a á. Vừa lúc, chồng Đào lướt thuyền tới, nhận ra vợ con mình, anh quẳng chèo nhảy xuống nước như một con rái tơ. Chỉ vài ba vòng rướn, anh đã sát đến bên chị. Rồi một tay quặp lấy Đào, một tay giật con bé ra khỏi tay vợ, ấp chập vào ngực, dùng hai chân quẫy nước, bơi ngồi về thuyền. Thằng con trai đứng trên thuyền mới hơn 5 tuổi, nhưng đã ra vẻ ông chủ tương lai lắm. Nó choãi hai chân ra, hai tay chống nạnh, mặt cứ vác lên, nhắm tít mắt cười hết cỡ. Mấy tuần sau đó, vợ chồng Đào đánh được mẻ cá lớn, nách một rổ to, đến thăm bà Hương để tạ cái ơn mà chị gọi là ơn biển trời đầm phá. Câu chuyện bao giờ cũng kết thúc khi dáng chiều đã nhuộm. Cả một vùng bao la vốn ngun ngút xanh bỗng bừng lên, đổi sắc màu, đỏ ối cả trên trời, dưới nước. Các bạn thân mến, giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Lễ Hội Ăn Mày của nhà văn Hồng Nhu. Một truyện ngắn giàu tính chân thực và cảm động mà những dư âm neo lại khôn nguôi trong lòng người đọc, người nghe. Nhà văn Hồng Nhu với cái nhìn hồn hậu của một người viết văn khi chứng kiến cuộc đời, lối sống và tâm tình của người dân Vạn Chài trên phá Tham Giang xứ Huế đã cho ra đời một truyện ngắn thực sự chạm tới trái tim độc giả. Ông đã có sự tinh tế cần thiết của một người viết văn khi hòa quyện hai yếu tố hiểu biết và yếu tố truyền cảm của văn chương trong sáng tạo của mình. Yếu tố tâm linh huyền bí, lạ lùng, gợi trí tò mò và thích thú cũng được đan cài khéo léo và hợp lý trong từng bối cảnh, nhờ đó làm thức dậy những mảnh đời Vạn Chài vốn nhiều gieo neo và cũng lắm điều ẩn khuất. Từ những tập tục xa xưa vừa hoang dã vừa trang nghiêm như lễ hội ăn mày, lễ nhập vạn, lễ hợp cẩn, lễ hạ thủy của Vạn Chài mà bản thân được chứng kiến từ thời thơ ấu, nhà văn Hồng Nhu đã nâng lên thành những chi tiết đắt giá cho câu chuyện thân phận và tình yêu. Những đoạn đặc tả cơ thể và sức sống của nhân vật Đào rất thực và gợi nhưng không mang tới cảm giác trần tục, trái lại làm bừng sáng lên nhân tính, vẻ đẹp khoáng đạt, sức sống, bản lĩnh của người phụ nữ Vạn Chài, động vào nội tâm, niềm khao khát được sống, được sum họp, được yêu thương và giao cảm. Quá khứ và hiện tại, đời sống tâm linh và đời sống thường nhật, chất đời và chất thơ hiện hiện một cách sống động trong trang viết của Hồng Nhu. Ông đã thực sự phổ vào câu chuyện những triết lý về cuộc sống con người. Từ đó thấm thía tấm lòng nhân hậu của nhà văn gắng gỏi gửi gắm trong những trang đời. Nhà văn Hồng Nhu đã sống và viết chung thủy với cái tạng trời ban. Vì thế có thể nói ông thuộc vào hàng những người cuối cùng đã chứng kiến những lễ nghi xưa cũ và lưu giữ ký ức về đầm phá một cách ấn tượng trong các trang viết của mình, điều mà chúng ta hiếm thấy lại trong văn chương hôm nay. Các bạn thân mến, vừa rồi là những cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn Lễ Hội Ăn Mày của nhà văn Hồng Nhu. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà cùng các phát thanh viên Hải Yến, Việt Hùng và kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện.